Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, hoàng đảo bốn biêu khách. Trên biển có một chiếc thuyền, thân mặc đồ trắng quần áo thể thao Egi Yoshiko đứng ở đầu thuyền. Thoải mái mở rộng hai tay, biển rộng, ta đến rồi, ta đã giả thiết thật tự động tàu tuần tra, dựa theo vệ tinh định vị. Chúng ta đem ở sau một tiếng, đến biển đảo, Vương Bộ Xuyên nâng lên trên mặt không gọng kính, thấu kính lập lòe ánh sáng trí tuệ. Bão táp, tựa hồ muốn tới, tóc dài đầy đầu mai nhìn về phía bầu trời. Màu đen vân một tầng địa chồng lên nhau, rất giống số 99 dưới ngòi bút thủy Mặc Sơn Thủy. Bão táp, mới có chút ý tứ, đầy người bắp thịt ru út ngươi, xoa eo đứng thẳng. Chỉ có ở cùng bão táp đối kháng trong quá trình, ta mới cảm giác mình còn sống sót. Phong từng trận thổi qua, như là quả cầu tuyết như thế, càng lúc càng lớn, mặt biển không còn bình tĩnh nữa. Chập trùng lên xuống, thiên toàn bộ đêm đen đến. Tuy rằng hiện nay vẫn là ban ngày, nhưng hắc đến, người, bốn cái người trẻ tuổi rít gào lên. Hạ buồm, sóng biển như là người khổng lồ tay. Đem thuyền buồm cao cao vứt lên, lại nặng nề hạ xuống. Nước biển đã lan tràn đến boong tàu. Y phục của bọn họ đều ướt, lung tung nắm lấy bên người đồ vật, căng thẳng đến run rẩy. Lão gia, ở Egi gia tộc trong trang viên, cửa phòng bị tầng tầng đẩy ra. Thân xuyên Âu phục màu đen trợ lý hoang mang nói, chúng ta mới vừa lấy được tiểu thư cầu cứu tin. Hả? Minami Egi khẽ nâng lên đầu, cái trán sâu sắc nhợt nhạt nếp nhăn, biểu hiện hắn là một cái yêu quý suy nghĩ người. Nàng ở liên bang trường học tốt nhất đọc sách, hiện tại mùa săn bắn đến, đại khái là cùng bạn học đồng thời săn thú đi tới. Thực sự là sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi A, đem nước sôi đổ vào ly thủy tinh. Cong lên lá trà chậm rãi triển khai, từng sợi khói trắng nhô ra. Người không có cảm nhận được một loại cô tịch vẻ đẹp. Trà như nhân sinh như trà A, thành tựu Egi gia tộc hiện tại chủ nhân. Minami Egi các hạ phi thường chán ghét hắn Bảo Châu văn hóa. Bản thân của hắn thâm trầm nội liễm, thờ phụng cô độc là nhân sinh tốt nhất đá mài dao. Tiểu thư không ở trường học, nàng ra biển, mới vừa chúng ta thu được tín hiệu cầu cứu. Tiểu thư tao ngộ bão táp, mẹ nó. Minami Egi tiên sinh chạy nhảy đứng lên. Yoshiko ở nơi nào? Một lần cuối cùng trò chuyện. Tín hiệu đến từ đảo quỷ phụ cận. Hiện tại nằm ở mất liên lạc trạng thái. Mẹ nó. Minami Egi tiên sinh kề bên tan vỡ. Đảo quỷ là nơi nào? Từ cổ chí kim, đều là hàng hải người địa ngục. Lại có thêm kinh nghiệm thủy thủ, nhấc lên vùng biển này, cũng sẽ nghe tiếng biến sắc. Cũng chính là hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, tiết mục tổ mới có thể làm cái trực tiếp. Nhưng đối với đảo quỷ trung tâm, nhưng có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Lập tức phát động gia tộc sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào cứu viện tiểu thư. Không tiếc bất cứ giá nào. Lão gia, chúng ta đã làm như vậy rồi. Nhưng đảo quỷ vùng biển, chính phát sinh một hồi bão táp. Hiện ở phi cơ không thể cất cánh, thuyền không thể rời đi cảng. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Minami Egi tiên sinh lại lần nữa tan vỡ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, tiết mục tổ không ở ngay gần mà, liên hệ bọn họ, để bọn họ cứu con gái của ta. Hắn nâng lên máy tính bảng, mặt trên là con gái phát tới hai phong bưu kiện. Thân ái phụ thân, hoàng kim lồng chim càng thích hợp dạo oanh ca hát, nhưng biển rộng mới là hải yến thuộc về. Ta biết trên biển thường phát sinh bão táp, mà dũng cảm người mạo hiểm cũng sẽ không bởi vậy đình chỉ đi xa. Ta đi rồi, rời đi, đi mạo hiểm, đến từ ngài yêu nhất con gái. Khác, chú ý xương cổ khỏe mạnh. Đây là một phong rời nhà trốn đi cáo biệt tin, cũng là tự mình độc lập tuyên ngôn thư. Bởi vì là đúng giờ gửi đi, xuất hiện ở hải sau 3 ngày mới gửi đi đến hòm thư. Phía dưới còn có một phong bưu kiện, là phát sinh bão táp sau cầu cứu tin, thông qua ngữ âm hình thức gửi đi. Cha, cứu ta, ô ô, ta muốn về nhà. Đùng, Minami Egi tiên sinh tầng tầng đem máy tính bảng ngã xuống đất. Kim loại sắc ngoài nát tan, linh kiện tiên bay ra ngoài. Này CMN không phải vô nghĩa mà. Tổng đạo diễn thu được đến từ Egi gia tộc thỉnh cầu. Không chỉ là Egi gia tộc, còn có đến từ ba gia tộc khác cầu cứu tin. Cùng với liên bang học phủ cao nhất viện trưởng điện thoại. Chúng ta bốn tên học sinh ưu tú gặp phải nguy hiểm. Hy vọng tiết mục tổ có thể cứu bọn họ. Tổng đạo diễn làm rõ xảy ra chuyện gì. Ở liên bang học phủ cao nhất, có bốn tên yêu quý mạo hiểm học sinh. Bởi vì vấn đề thân phận, bọn họ không có thể trở thành tiết mục tuyển thủ. Các ngươi không cho chúng ta liền chính mình nắm. Cho nên bọn họ điều khiển thuyền buồm, mang theo chuẩn bị vật tư, một mình đi đến đảo quỷ. Sau đó, ở trên biển tao ngộ bão táp, tổng đạo diễn cũng là một mặt mộng. Này không phải vô nghĩa mà. Hơn nữa, vận may của bọn họ như vậy không được. Xuất phát trước chẳng lẽ không có thể nhìn khí trời. Hiện tại bọn họ sau lưng gia tộc, học tập học phủ, đều dồn dập thỉnh cầu tiết mục tổ cứu viện. Tổng đạo diễn là một mặt mộng trạng thái. Đạo diễn, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ sau lưng gia tộc, phân lượng đều rất nặng. Chúng ta cái này tiết mục từ sinh ra bắt đầu từ ngày đó. Liền đối mặt rất nhiều tranh luận. Nếu như chúng ta từ chối bọn họ thỉnh cầu, bọn họ công khai phản đối với chúng ta tiết mục, sợ chúng ta gặp gánh chịu rất lớn áp lực. Trợ lý cách điện thoại nói, người nói cho bọn họ biết, chúng ta nhất định sẽ tận lực cứu viện, không tới thời khắc sống còn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ nỗ lực. Thật sự phải cứu à? Trợ lý khổ sở nói, trên biển bão táp rất mãnh liệt, chúng ta máy bay cũng không cách nào cất cánh. Ai, có thể hay không cứu là vấn đề thực tế. Có cứu hay không nhưng là thái độ vấn đề. Hiện tại tình huống như thế, chúng ta cũng không có cách nào à? Trợ lý trong nháy mắt rõ ràng, không tới thời khắc sống còn, tuyệt không buông tha nỗ lực. Hiện tại chính là thời khắc sống còn. Chuyện này đã ở trên mạng gây nên bàn tán sôi nổi. Tiết mục tổ tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức, bày ra thái độ là kiên quyết. Chúng ta tuyệt không buông tha bất kỳ khả năng. Chúng ta giống như mọi người, quan tâm bọn họ, lo lắng bọn họ, chấm ngoặc kép, đạo diễn, Lam Ánh Tuyết đối mặt màn ảnh, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Các vị khán giả, ta tin tưởng đại gia nên đã biết, bốn cái người trẻ tuổi điều khiển thuyền buồm, ở đảo quỷ vùng biển tao ngộ bão táp, tiết mục tổ vẫn thử nghiệm cứu bọn họ. Thế nhưng, trên biển bão táp quá to lớn, thực sự quá to lớn. Chúng ta máy bay mấy lần thử nghiệm cất cánh, đều không thể thành công. Chúng ta đội cứu viện biểu thị, chỉ cần có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cứu viện. An toàn của bọn họ tác động vô số người tâm. Hiện tại trên mạng trợ lực chỉ đã vượt qua 30 triệu. Ạch, đây thực sự là chứng kiến lịch sử một ngày. Nếu như biết nhiều như vậy người quan tâm bọn họ cũng nhất định sẽ cảm thấy đến vui mừng. Ta muốn ở chỗ này đối với này bốn tên người. Trẻ tuổi nói, kiên trì, cố lên, không muốn từ bỏ, bởi vì còn có nhiều người như vậy quan tâm các ngươi. Mọi người cùng nhau vì bọn họ cố lên được. Rồi, cố lên, làm tốt lắm, cố lên, làm tốt lắm. Từng cái màn đạn phiêu đầy phòng trực tiếp. Thực sự quá làm người cảm động a, nhiều như vậy người đồng thời nỗ lực. Ta cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sức mạnh. Nữ thần bình thường lạnh như băng. Không nghĩ đến tâm địa thiện lương như vậy. Cố lên, làm tốt lắm. Ngoặc kép, phong vù vù địa thổi mạnh. Vũ như đậu tương bình thường tung xuống. Tia chớp màu tím liên tiếp đại địa cùng bầu trời. Lý Tư canh giữ ở bên trong nhà gỗ. Bên cạnh ngồi xổm một con gấu. Còn có mấy con gà. Chính mình nhà gỗ đã trải qua thử thách. Trình độ như thế này bão táp không tính là gì. Số 99 lấy ra ống sáo, thử thổi nhạc khúc, nhưng đều là bị tiếng mưa rơi đánh gãy. Thực sự là tẻ nhạt lại vô vị một ngày a. Lý Tư thử nghiệm đem mình quá chén, nhưng cồn đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Đại khái là chính mình tửu lượng biến lớn. Hơn nữa, Bách quả tửu số ghi đối lập thấp. Lý Tư đều uống no rồi. Vẫn không có say. Tẻ nhạt cùng vô vị gấp bội. Mưa gió không ngừng. Cực kỳ lâu sau khi số 99 mới ngủ thiếp đi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư từ trên giường tỉnh lại. Còn có thể nghe được hạt mưa gõ nóc nhà âm thanh. Hắn từ trên giường bò lên. Đi ra nhà gỗ vừa nhìn. Mưa gió so với ngày hôm qua nhỏ rất nhiều. Ồ, xa xa là cái gì kỳ quái đồ vật. Egi Yoshiko từ trên bờ cát bò lên. Cả người ướt nhẹp đĩa. Trên người dính đầy hạt cát. Này, các ngươi cũng còn tốt à? Ta ở đây. Tóc dài đầy đầu Mai từ trong nước cạn đứng ra. Yoshiko, Vương, Mai, bắp thịt rắn chắc rũ út ngươi đứng lên. Chúng ta đều còn sống sót. Này thật sự quá tốt rồi. Chúng ta thành công đổ bộ biển đảo. Đón lấy có thể bắt đầu chính mình hoang đảo cầu sinh cuộc đời. Nhưng chúng ta vật tư thất lạc. Vương Bộ Xuyên đạo mọi người xem mặt biển. Thuyền buồm đã không thấy tăm hơi. Mang theo lượng lớn vật tư đều bị cuốn vào hải lý. Đứt quãng có mấy vali vật tư thổi qua đến. Đại gia không muốn lo lắng. Chúng ta trước tiên đem có thể nhặt được vật tư thu thập lên. Hắn thiếu hụt công cụ. Có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đại gia không nên quên. Ta là một cái dã ngoại cầu sinh chuyên gia. Mai tự tin tràn đầy nói. Mấy người từ dưới đất bò dậy đến. Tình huống cũng không tính là quá tốt. Vương Bộ Xuyên thất lạc kính mắt. Độ cao cận thị hắn. Hầu như bằng người mù. Ru út ngươi cánh tay nhỏ bằng xương bẻ gãy. Sưng lên rất lớn hơn một vòng. Mai trên bắp chân có một vết thương. Chỉ có Egi Yoshiko nhìn qua tình hình tốt nhất. Đại gia thu thập theo nước biển bay tới vật tư. Cảm giác rất chuyện dễ dàng. Nhưng mỗi một vali vật tư đều rất nặng nề. Ở trên bờ cát thâm một bước thiển một bước. Rất nhanh sẽ không còn khí lực. Ục ục, Vương Bộ Xuyên trong bụng vang lên âm thanh. Đói bụng, chúng ta bắt đầu bắt cá đi. Tìm tới ngư, chúng ta thì có đồ ăn. Mai nói, ngươi cảm thấy thôi. Chúng ta có năng lực bộ đến ngư à? Làm sao không thể, ta nhưng là chuyên nghiệp. Ta là câu cá diễn đàn mắc cấp tài khoản. Mai tự tin tràn đầy nói. Mưa còn đang rơi. Cùng ngày hôm qua bão táp lẫn nhau so sánh không hề lớn. Đặt ở trong thành thị. Này vẫn là một cơn mưa lớn. Ướt nhẹp địa lâm ở trên người. Bốn người vừa lạnh vừa đói. Thân thể run lập cập chen thành một đoàn. Đại gia muốn tỉnh lại lên. Mới bắt đầu đều là khó khăn. Chỉ cần chịu đựng được là tốt rồi. Egi Yoshiko nói. Chúng ta hoang đảo cầu sinh đã bắt đầu rồi. Ta tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ không bại bởi những tuyển thủ kia. Ha ha ha. À, có rắn. Từ cạnh biển trong bụi cỏ. Thoát ra một cái màu đen rắn nhỏ. Thật nhanh ở nó trên đùi keng một cái. Oa, Egi Yoshiko ngửa mặt té ngã. Yoshiko. Yoshiko. Chấm ngoặc kép. Còn lại ba người bận bịu nhào tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.